Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 662 Quy Nguyên Kiếm Tông. Chương 662 Quy Nguyên Kiếm Tông. Quy Nguyên Kiếm Tông chân núi. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường đưa mắt nhìn ra xa, đại tuyết phiêu linh. Thiên địa một mảnh thuần trắng, cổ thụ quái thạch, khê sơn như họa, Quy Nguyên Kiếm Tông tựa vào núi tạo điện, tạc vách tường thành quật, đình đài lầu các điểm xuyết ở sơn tuyết chi gian, đấu cùng mái cong, nằm tuyết tương liên, hàng năm mây mù vờn quanh, phảng phất giống như tiên cảnh, trước mặt vách núi bị nhất kiếm tiêu diệt. Lưu lại, Quy Nguyên, hai chữ. Tự chúng kiếm khí lạnh thấu xương, dư uy hiển hách, lệnh người rất là kính nể. Này hai chữ chính là Quy Nguyên Kiếm Tông tổ sư, Quy Nguyên Tử, cầm kiếm viết. Quy Nguyên Tử ngay từ đầu đều không phải là thuần túy kiếm tu, chỉ là hoạt cổ thời đại nhân tộc luyện khí sĩ, sau lại hắn tại nơi đây tìm hiểu thiên địa chi lý, ngẫu nhiên luyện kiếm tu dưỡng thể xác và tinh thần. Sau lại trong lúc vô ý hiểu thấu đáo kiếm trung chân ý, sáng chế một bộ thiên địa vô cực kiếm đạo thật dài. Từ đây mới có Quy Nguyên Kiếm Tông, sơn môn lối vào. Chín đem cự kiếm một chữ bài khai, treo đầy băng tinh, dỉ xét loang lổ, như cũ kho nén trong đó sắc nhọn kiếm ý, cùng gào thét gió bắc cùng kêu lên đua tiếng. Giang Nguyệt Bạch cùng sơn môn thủ vệ thuyết minh ý đồ. Đến, giao thượng thân phân lệnh bài lúc sau đợi 15 phút tả hữu. Liền có một cái bàng rộng eo viên, dáng người cường tráng trung niên nam tu, cõng một thanh cự kiếm phá không mà đến, lắc mình xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, ha ha ha. Vọng thư chân quân còn nhớ rõ tại hạ, người nọ thanh âm hùng hồn dày nặng. Giang Nguyệt Bạch hào phóng cười, chắp tay trước bái, vọng thư bái kiến Trung Sơn kiếm quân. Vọng thư tự nhiên nhớ rõ, năm đó Thiên Diễn Tông cùng Quy Nguyên Kiếm Tông liên hợp tiểu bì. Đúng là Trung Sơn kiếm quân mang đội, kiếm quân sau lại trả lại cho ta một quả kiếm hoàn. Kêu ta đồng nghiệp thay đổi, chớ có lãng phí, nghe vậy, Thạch Trung Sơn sắc mặt một quẫn. Làm bộ khụ hai tiếng giảm bớt xấu hổ, trộm đánh giá lúc này Giang Nguyệt Bạch, hắn là thật sự không dám tưởng a. Năm đó hắn nguyên anh sơ kỳ, mang đội đi Thiên Diễn Tông, xem khi đó chỉ có luyện khí 8 tầng Giang Nguyệt Bạch cùng bọn họ tông 5 đại thiên kiêu ở thiên. Địa Càn Khôn Kính Trung cùng đài cạnh kỹ, Trác Thanh Phong đi vào liền gặp phải Giang Nguyệt Bạch. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, lại bị khi đó danh điều chưa biết tiểu nha đầu hung hăng vả mặt, lại đến sau lại chân đều đánh gãy. Giang Nguyệt Bạch ngày ấy mang cho Thạch Trung Sơn chấn động, làm hắn nhiều năm khó quên, đặc biệt là sau lại nàng kia phiên hồ ngôn loạn ngữ, nghiêm trọng ảnh hưởng Quy Nguyên Kiếm Tông kiếm tu, dẫn tới Thiên Lôi Tử một lần tại Quy Nguyên Kiếm Tông bán được đoạn hóa, Trác Thanh Phong kia xú đồ vật càng là chúng chú giống nhau, mọi chuyện đều phải hướng Giang Nguyệt Bạch làm chuẩn. Hắn thân là kia một thế hệ mạnh nhất thiên kiêu, còn như vậy mất ăn mất ngủ tu luyện, trực tiếp cấp phía dưới đệ tử bước đến khóc cũng chưa địa phương khóc. Mấy năm nay Quy Nguyên Kiếm Tông lớn tuổi đệ tử mỗi ngày đều là một bên mắng trên đỉnh núi đã sớm bắt đầu luyện kiếm Trác Thanh Phong, một bên theo ở phía sau tu luyện, tân nhập tông tiểu đệ tử. Trời còn chưa sáng liền phải bị kêu lên học kiếm, nơi nơi đều là khổ không nói nổi khóc tiếng la, khóc đến Quy Nguyên Kiếm Tông mấy năm nay khí vận đều không tốt, đừng nói Thạch Trung Sơn. Toàn bộ Quy Nguyên Kiếm Tông thế hệ trước cũng chưa nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch một người có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Hôm nay này chấn động lại bị Giang Nguyệt Bạch tự mình đổi mới, tuy nói kết anh phía trước thiên tư cao tu sĩ tốc độ tu luyện sẽ thực mau, kết anh lúc sau sẽ biến chậm một chút. Nhưng là Giang Nguyệt Bạch này cũng quá nhanh đi. Chắc Thanh Phong kia xú đồ vật mỗi ngày cùng điên cuồng giống nhau tu luyện. Cũng là mấy năm trước mới vừa kết anh. Trước mắt Giang Nguyệt Bạch thế nhưng đã bước vào nguyên anh trung kỳ. Thành danh đầy đất linh giới Vọng Thư Chân Quân, mà hắn Thạch Trung Sơn cũng mới nguyên anh trung kỳ mau hậu kỳ, bị Trác Thanh Phong kia xú đổ vật đuổi theo gấp gáp cảm. Nguyên bản chỉ áp đến ngực, hiện tại nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, gấp gáp cảm nháy mắt vọt tới cổ họng. Thạch Trung Sơn âm thầm nghĩ, hắn một hồi liền trở về bế quan, như thế nào cũng muốn trước đột phá đến nguyên anh hậu kỳ mới được. Vọng Thư Chân Quân ý đồ đến, tông chủ đã biết được, lúc này liền ở Ngọa Tuyết Phong chủ điện xin đợi đại giá. Bên này thỉnh, Giang Nguyệt Bạch xem Vân Thường. Vân Thường lắc đầu truyền âm, nói nàng ở bên ngoài chờ, liền không đi vào. Một phương diện, Vân Thường mới từ Giang Nguyệt Bạch nơi đó bắt hai chỉ hắc giáp ong, sốt ruột muốn nghiên cứu. Về phương diện khác, Vân Thường chỉ là kim đan trung kỳ tu vi. Giang Nguyệt Bạch đi vào lúc sau khẳng định muốn gặp rất nhiều nguyên anh kỳ kiếm tu, sẽ làm nàng thực không được tự nhiên. Giang Nguyệt Bạch cũng không miễn cưỡng. Hắc giáp ong người mang chọc khí rất nguy hiểm, vì bảo an toàn, Giang Nguyệt Bạch cố ý đem Cát Tường để lại cho Vân Thường. Vạn nhất có chọc khí ô nhiễm, Cát Tường có thể đem chọc khí hút đi, chờ Quy Nguyên Kiếm Tông sự tình kết thúc. Giang Nguyệt Bạch còn muốn cùng Vân Thường đi Kim Cương Đài, Lưu Sa Vực cùng Thiết Vũ Quốc, cuối cùng đến yêu tộc đi một chuyến. Vân Thường vẫn luôn rất muốn đi yêu tộc kiến thức, nề hà không có cơ hội, cũng không bị yêu tộc tiếp nhận. Lần này đi theo Giang Nguyệt Bạch mới có cơ hội đi Thanh Khâu yêu vực. Thạch Trung Sơn tế ra sau lưng trọng kiếm, thỉnh Giang Nguyệt Bạch bước lên đi. Ngự kiếm đi trước Ngọa Tuyết Phong, trọng kiếm thực khoan. Hai người song song đứng thẳng cũng dư giả. Trên đường Giang Nguyệt Bạch hướng Thạch Trung Sơn hỏi thăm nói, không biết Quy Nguyên Năm Kiệt hiện giờ ra sao? Quy Nguyên Năm Kiệt chính là lấy Trác Thanh Phong cầm đầu, bao gồm Hoa Ánh Thời, Triệu Khôn Linh, Hứa Thiên Cẩm, Hứa Thiên Trình tỷ đệ ở bên trong năm người. Năm đó Thiên Diễn Tông dắt đầu quét sạch Tu La Vực quỷ tu khi, bọn họ năm cái cùng nhau đại sát tứ phương, ở Tu La Vực sát nổi danh đầu. Từ đây lúc sau liền có Quy Nguyên Năm Kiệt danh hiệu. Giang Nguyệt Bạch trở về lúc sau cũng nghe nói một ít bọn họ sự tình, đại khái biết Trác Thanh Phong đã kết anh, Hoa Ánh Thời kim đan đỉnh, hai tỷ đệ đều bước vào kim đan hậu kỳ, chỉ có Triệu Khôn Linh lạc hậu chút, còn ở kim đan trung kỳ. Nhắc tới cái này, Thạch Trung Sơn bỗng nhiên thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Hoa Ánh Thời ở Trác Thanh Phong kết anh lúc sau, đã bị nàng sư phụ chộp tới bế tử quan, không đến kết anh không chuẩn ra tới. Thiên Cẩm Thiên Trình hai tỷ đệ mang theo Triệu Khôn Linh cùng nhau đi Tu La Vực thay quân, đến nỗi Trác Thanh Phong. Ân, Thạch Trung Sơn lại xem Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt cổ quái lại tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại Quy Nguyên Kiếm Tông trên dưới, ai không biết Trác Thanh Phong đối Giang Nguyệt Bạch có kia ý tứ, cả ngày treo ở bên miệng, lấy này vì quảng cáo dùm beng. Nhưng là Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông có lão hoàng lịch, tông trung đều không xem trọng việc này. Giang Nguyệt Bạch bằng phẳng cười nói, Trác Thanh Phong như thế nào? Thạch Trung Sơn không ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt nhìn đến cái loại này quan tâm, hơi chút nhẹ nhàng thở ra nói, tông chủ phái nhiệm vụ, trước mắt không ở tông trung. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, như thế nhưng thật ra đáng tiếc, ta này tới còn muốn gặp hắn một mặt. A, Thạch Trung Sơn kinh ngạc trừng mắt, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Giang Nguyệt Bạch đối Trác Thanh Phong cũng có kia ý tứ. Giang Nguyệt Bạch lại hỏi, mặt khác, ta ta lần này lại đây trừ bỏ giúp Thiên Diễn Tông truyền tin, còn có một việc, không biết phương tiện cùng không? Ngươi nói, ta muốn biết. Năm đó ta Thiên Diễn Tông tổ sư cùng Quý Tông Trục Phong kiếm quân kia sự kiện từ đầu đến cuối, ta Thiên Diễn Tông chỉ có ít ỏi vài câu đồn đãi, cũng không kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, không biết Quý Tông hay không còn có biết nội tình người. Thạch Trung Sơn hoàn toàn sửng sốt, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch nói thẳng nói, ta tự nhiên có ta lý do. Nếu phương tiện nói, thỉnh châm trước một vài. Thạch Trung Sơn nghĩ nghĩ, chuyện này, trên thực tế ta Quy Nguyên Kiếm Tông đến bây giờ rõ ràng nội tình người cũng không nhiều lắm. Chỉ biết Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử cùng Thiên Diễn Tông đệ tử nếu là kết duyên, thường thường đều không có kết cục tốt, này đó đều là có tiền lệ nhưng theo, cụ thể ngươi chỉ có thể đi hỏi chúng ta tông chủ. Bất quá Trục Phong kiếm quân năm đó xác thật có tu hành bút ký lưu lại, liền tại Quy Nguyên Kiếm Tông sau núi Lăng Phong Cốc Trung. Nhưng đó là một mảnh từ kiếm ý tạo thành kiếm vực, cho tới nay đều là ta tông thí luyện nơi, từ Trục Phong kiếm quân phi thăng đến bây giờ. Chỉ có Trác Thanh Phong một người tới quá Lăng Phong Cốc chỗ sâu trong, được đến Trục Phong kiếm quân truyền thừa. Hắn hay không tìm được hơn nữa xem qua Trục Phong kiếm quân tu hành bút ký, người cũng chỉ có thể đi hỏi hắn. Còn có, tấu chương xong, hết chương.